Chương 130, thần đối với thần. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn tình hình như vậy, ý lì ạt hiển nhiên có chút một bức. Mà thiên mã, đồng dạng là gương mặt một bức. Hắn không nhịn được lại một lần nữa hỏi, mù cụ rồ ca ca, đây là chuyện gì xảy ra trên thực tế, không chỉ là ý lì ạt cùng thiên mã. Lúc này, mặc dù là đứng sừng sững ở giữa không trung phân tranh nữ thần ạ Linh, đồng dạng là vô cùng nghi hoặc, ánh mắt của nàng rũ xuống coi đại địa, tựa hồ có hơi kinh nghi bất định. Mà ngay tại lúc này, đột ngột, từ cái kia một đạo đen nhánh quang mang rơi xuống địa phương, một đạo kinh người tiểu vũ trụ dâng lên. Đen nhánh tiểu vũ trụ thiêu đốt, trong nháy mắt, đồng dạng khởi động một cái tràng vực, cùng phân tranh nữ thần tiểu vũ trụ địa vị ngang nhau. Không phải, cũng không phải địa vị ngang nhau, mà là áp chế cái này một đạo tiểu vũ trụ tuy là ôn hòa, khí thế cũng không có phân tranh nữ thần ạ Linh tiểu vũ trụ khí thế hung lệ, thế nhưng, nàng lại giống như bàng bạc mênh mông đại dương mênh mông giống nhau, thế không thể đỡ. Theo cái này một cỗ tiểu vũ trụ mọc lên, một cái lười biếng thanh âm dường như khóc sức mướt một dạng oán giận nói, vì sao luôn là muốn ta làm chuyện như vậy, ta rất đáng ghét như vậy a. Cái thanh âm này hạ xuống, từ phân tranh thần vực bầu trời, thuộc về mũ củ rồ thanh âm đồng dạng vang lên, nhanh không muốn đùa cợt. Ngươi cái này lại hàng mù cụ rồ trách cứ thanh âm hạ xuống, từ cả vùng đất 317, cái này màu đen tiểu vũ trụ hơi thở đầu nguồn, chợt một đạo mặc đầu ngủ thân ảnh chậm rãi mọc lên. Tóc dài màu đen xoa xuống, đen nhánh áo ngủ phiêu động, chợt ở một đạo ánh sáng màu đen trong, quanh thân của nàng cùng phân tranh nữ thần Alin giống nhau, phi phụ lên một tầng áo giáp. Hoa lệ thần thánh y dề mặc, hát giả nữ thần Nix giơ tay lên, ở trên tay của nàng. Đồng dạng xuất hiện một thanh đen nhánh quyền trượng. Đây là thuộc về của nàng đêm tối quyền trượng thần thánh y dề mặc, từ hắc giả nữ thần Nix thân bên trên tản mát ra tiểu vũ trụ, trong nháy mắt liền nhảy lên tới một cái tột cùng tầng thứ. Kinh khủng tiểu vũ trụ bay lên, đem phân tranh nữ thần Alin tiểu vũ trụ cùng kết giới hoàn toàn áp chế, trận thân ảnh của nàng chậm rãi tăng lên, thẳng đến đạt tới cùng phân tranh nữ thần Alin song song cao độ. Hắc giả nữ thần Nix nhìn cái này một đạo chậm rãi từ cả vùng đất thăng lên thân ảnh, phân tranh nữ thần ạ Linh sắc mặt có chút khó coi. Nàng cũng không có xưng hô Nix là mẫu thân, mà là gọi thẳng tục danh của nàng. Đối với phân tranh nữ thần ạ Linh mà nói, đêm tối là mẫu thân của hắn, thế nhưng hắc giả nữ thần Nix lại không phải. Đêm tối là ra đời mẫu thân của hắn, mà hắc giả nữ thần chỉ là từ đêm tối tạo ra tới, hữu hình thần thể mà thôi. Hắc giả nữ thần Nix, ngươi và phụ thần từng có ước định, miễn là ngươi không can thiệp mình phụ sự tình, thay hắn trông coi nhớ nhung chi thụ, phụ thần có thể theo đuổi sự tồn tại của ngươi. Ngươi hiện tại là muốn đánh vỡ ước định này sao? Lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắc giả nữ thần Nix, phân tranh nữ thần Alins lớn tiếng quát lên. Trong ánh mắt nàng vô cùng băng lãnh, thậm chí mang theo một tia miệt thị ý đối mặt phân tranh nữ thần Alins thoại ngữ, hắc giả nữ thần Nix nguyên bản lười biếng thần tình từ từ thu liễm. Nàng đồng dạng chăm chú nhìn phân tranh nữ thần Alin, sau đó mở miệng nói, trước đây thời điểm, là các ngươi nắm tay khá lớn, ta thế đơn lực bạc, đấu không lại các ngươi. Cho nên chỉ có tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Thế nhưng bây giờ nói, tình thế đã không giống nhau. Nói như vậy lấy, hát giả nữ thần Nix trên mặt, lộ ra nụ cười đắc ý, dường như giống như là thi 100 phân tiểu hài tử giống nhau. Nàng nơi nào là ngốc, nơi nào là không phải vấn thế sự. Chỉ là bo bo giữ mình. Mà hiện tại, theo mù cụ rồ đến, chứng kiến cơ hội nàng, tự nhiên không chút do dự xuất thủ. Đối với nàng mà nói, nàng có thể không tranh quyền thế, cái gì cũng không cần, cả ngày đợi ở nhà là ngủ, nhưng điều kiện tiên quyết là, nhất định phải làm rơi cái kia hắc ám chi thần y dễ bật. Miễn là đưa cái này mình phụ trong, dã tâm lớn nhất, uy hiếp lớn nhất tồn tại làm sạch, như vậy từ nay về sau nàng mới có thể an an ổn ổn ngủ. Nếu không, coi như là đang ngủ, đồng dạng còn phải chờ đợi lo lắng trong giấc ngộng, cũng phải lo lắng, không biết bê cảo tờ giờ à o ép nói ngày nào đó, ý dệ bật thì sẽ đánh tới cửa. Đối mặt hắc giả nữ thần Nix thoại ngữ, phân tranh nữ thần Alin thần tình trong, lộ ra vẻ tức giận, chợt nàng lớn tiếng rít gào, vậy ngươi liền ở đây hủy diệt ta để ta làm màng cho ngươi vẫn lạc, sau đó để cho ngươi, vĩnh viễn rơi vào yên giấc ngàn thu nơi. Nói như vậy lấy. Phân tranh nữ thần Alin giơ bắt đầu trên tay mình thần. Trượng, từ trên tay nàng thần trượng trong, mọc lên một đạo ánh sáng kinh người mang, cái này một ánh hào quang phá vỡ trường không, giống như một đạo lợi kiếm nhất dạng, hướng phía hắc giả nữ thần bổ xuống. Nhưng người sau đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém, trên tay đêm tối quyền trượng giơ lên, hóa thành một cái thâm thúy lô đen. Cái này thâm thúy lô đen, đem phân tranh nữ thần công kích hết thảy thôn phệ. Đồng thời, hắc giả nữ thần Nyx cái tay còn lại đưa vào trong hư không, dường như giống như là từ trong hư không, lục lọi vật gì vậy giống nhau, tiện đà nàng thu tay về, ở trên tay của nàng, cũng là cầm lấy một cây đen nhánh xiềng xích. Sau đó cầm lấy cái này một cây xiềng xích, nàng cũng là tự tay ném một cái này một cây đen nhánh xiềng xích liền phá không mà ra, nhắm phân tranh nữ thần Alin đi nhìn cái này một cây xiềng xích phá không tới, phân tranh nữ thần thần tình kịch biến. Nàng lớn tiếng một tiếng, trên tay phân tranh quyền trượng hào quang tỏa sáng, muốn đem xiềng xích ngăn trở, nhưng mà cái này một cây xiềng xích cũng là xuyên thấu của nàng tiểu vũ trụ, trực tiếp ràng buộc ở tại linh hồn của hắn bên trên. Theo xiềng xích đắc thủ, hắc giả nữ thần Nyx cầm lấy khóa một đầu khắc dùng sức xé ra, chỉ thấy từ phân tranh nữ thần Alin trong thân thể, linh hồn của hắn liền bị sinh sôi dắt đi ra. Mà thân thể của hắn, nguyên bản tóc dài màu vàng kim, cũng là lập tức lột vỏ thành hắc sắc, đồng thời nàng thần tình trong, nguyên bản lạnh lẽo cô quạnh cùng hung lệ cũng biến mất không thấy, thay vào đó bình thường cô gái khí chất. Chợt trên thân thể nàng thần thánh y liễu tiêu thất, quyền trượng cùng kim bình quả đồng dạng hóa thành ánh sáng màu vàng tiêu tán. Mà một thân thể, càng là lập tức từ trên trời rơi xuống. Cực kỳ hiển nhiên, lúc này đây sống lại, phân tranh nữ thần Alin đồng dạng là lấy linh hồn của chính mình, xâm chiếm người khác nhục thân. Mà hiện tại, của nàng thần hồn bị lôi kéo ra nàng dùng để thần hàng thân thể, cái này một thân thể tự nhiên cũng lại lần nữa trở thành người thường. Theo cái này một đạo thân thể rơi, thiên mã trong đầu, thuộc về mũ củ rồ thanh âm lại một lần nữa vang lên, nhanh tiếp được nàng nghe được mũ củ rồ thanh âm, thiên mã trong lòng nhất thời cả kinh, nhưng chợt hắn nhanh lên sông lên trời, đem rơi xuống, phân tranh nữ thần Alin xâm chiếm nhục thân ôm lấy. Mà lúc này, phân tranh nữ thần Alin linh hồn, thì là bị đen nhánh xiềng xích năm kéo, sinh sôi kéo xuống hắc giả nữ thần Nyx trước mặt, sau đó Nyx vươn đêm tối quyền trượng, trực tiếp gác ở phân tranh nữ thần Alin trước mặt.